Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 613 kính. Nghe Vinh Đào Đào vô ý thức kêu đi ra thanh âm. Tư Hòa Niên cũng là trong lòng vui mừng. Rất rõ ràng, đây là Vinh Đào Đào nhận Vân Vân Khuyển ảnh hưởng tới. Kỳ thật sớm tại 3 tháng trước, Vinh Đào Đào liền có thể cùng Vân Vân Khuyển thi triển hợp thể kỹ. Chỉ là cho tới bây giờ, Vinh Đào Đào cùng Vân Vân Khuyển dung hợp trình độ càng ngày càng sâu. Trong quá trình này, không thể tránh khỏi nhận lấy chút ảnh hưởng. Ngay tại Tư Hoa Niên âm thầm mừng rỡ thời điểm, cũng nhìn thấy Cao Lăng Vi cầm chén nước đi tới, nghiêng đầu ra hiệu một chút Vinh Đào Đào phương hướng, mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Tư Hoa Niên nói khẽ, hắn đến thỉnh giáo ta, thi triển cự tượng chi khu lúc tâm lý trạng thái cùng thân thể phản ứng. Hẳn là muốn sáng tạo xương tuyết thể xác loại hình hồn kỹ. Lập tức, Cao Lăng Vi nhớ tới đêm qua, Vinh Đào Đào cùng Triệu Đường trong phòng làm việc đối thoại. Không khỏi, Cao Lăng Vi nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt cũng mang theo có chút cảm khái. Có ít người ôn nhu, đích thật là dung ở trong hành động. Cao Lăng Vi tiện tay nhặt lên trong bàn ăn mấy mảnh thịt nướng. Bên cạnh rời bước chân, ngồi xổm ở Vinh Đào Đào trước người. Dùng cái kia thơm ngào ngạt thịt nướng đụng đụng Vinh Đào Đào bờ môi. Ngươi không phải mới vừa còn rất đói à? Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Vội vàng há mồm ngậm lấy thịt. Nhưng vẫn như cũ là một bộ nhíu mày trầm tư bộ dáng. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Kẻ trước mắt này hẳn là nghiên cứu tiến vào trạng thái, nhưng là tàn chi tái sinh, sáng tạo xương tiết thể xác, nào có dễ dàng như vậy a? Gãy chi tướng sĩ có bao nhiêu? Bởi vì tàn tật xuất ngũ, buồn bực vượt qua quãng đời còn lại tướng sĩ lại có bao nhiêu? Ngự tiết chi giới, ngươi đổi chính là 600.000 cây số vuông thổ địa. Ngươi nếu là thật đem chi giả hồn kỹ sáng tạo ra đến, vậy ngươi cứu vãn chính là cái này đến cái khác chịu đựng đau khổ tra tấn linh hồn. Đây quả thực quá khó khăn. Ngươi cho rằng mấy chục năm qua, không có tuyết cảnh học giả cố gắng nghiên cứu, ý đồ sáng tạo cái này một hồn kỹ. Đang lúc Cao Lăng Vi âm thầm thất thần thời điểm, Vinh Đào Đào đột nhiên rút ra một thanh đại hạ long tước. Tay phải hắn đặt tại trong đất tuyết. Tay trái nắm đại hạ long tước mũi đao chĩa xuống đất. Cấu thành chát đao hình. Lưỡi đao chống đỡ tay phải của mình cánh tay. Vinh Đào Đào cổ tay phải là không có hồn táo. Mà cổ tay trái bên trong mới khảm nạm hồn kỹ tuyết long quyền. Chặt tay trái hiển nhiên không thích hợp. Cao Lăng Vi giật nảy mình. Vội vàng dò hỏi. Ngươi muốn làm gì? Vinh Đào Đào. Nghiên cứu phát minh hồn kỹ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì sự tình đơn giản. Đại Vi, tối thiểu ta phải trước gãy chi. Nếu không ta dựa vào cái gì nghiên cứu phát minh hồn kỹ? Dựa vào huyễn tưởng a. Vậy hiển nhiên là không đáng tin cậy. Tiết cảnh tồn tại mấy chục năm. Nhiều như vậy chiến sĩ tàn tật xuất ngũ. Tiết cảnh hồn võ giả nhất định bức thiết khao khát dạng này hồn kỹ. Vì cái gì các học giả nghiên cứu không ra? Có lẽ cũng là bởi vì các học giả tứ chi kiện toàn. Không có gãy tay gãy chân. Cao Lăng Vi đôi mắt có chút trừng lớn. Bên người ngồi tại băng trụ bên trên Tư Hoa Niên cũng là triệt để sửng sốt. Tiểu tử này, hắn là muốn đến thật. Cao Lăng Vi sắc mặt cứng ngắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà Vinh Đào Đào tư thế như vậy. Cũng đưa tới Thanh Sơn quân chúng tướng chú ý. Trong lúc nhất thời, đám người hiếu kỳ nhìn sang, không biết Vinh Đào Đào muốn làm gì. Vinh Đào Đào lập tức ý thức được chính mình hành vi không ổn. Hắn vội vàng rút về chát đao dưới tay phải, dùng tay trái chấp đao. Tại trong đống tiết siêu siêu vẹo vẹo vạch lên, ta tay trái cũng có thể viết chữ tương đương. Cao Lăng Vi sắc mặt có chút khó coi, nên phối hợp diễn xuất nàng lựa chọn làm như không thấy. Cực kỳ thông minh nàng. Cảm nhận được trong đình viện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nàng cũng hiểu biết Vinh Đào Đào trong nội tâm dự định. Như vậy hưu nhàn ban đêm. Thanh Sơn quân các tướng sĩ thật vất vả có thể thư giãn một tí. Vinh Đào Đào ở chỗ này tay gãy đương nhiên không thích hợp. Ra nhiễu loạn, mọi người tâm tư nên đều trên người Vinh Đào Đào. Mấu chốt nhất là, Triệu Đường hiển nhiên cũng sẽ chú ý tới đây hết thảy. Khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Cái này chẳng phải là cho Triệu Đường mang đến càng lớn áp lực. Nhìn thấy Vinh Đào Đào tiện tay ném ra đao cụ, Thanh Sơn Quân cũng không có lại chú ý bên này. Bọn họ cũng đều biết Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là một đôi hơi nhỏ tình lữ. Hai người tại cái kia xì xào bàn tán, chơi game, chính mình cũng không tốt một mực như thế chăm chú nhìn. Cao Lăng Vi nửa quỳ trên mặt đất, dương mắt màn, ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Thấp giọng, có cần phải làm như vậy? Ngồi xếp bằng tại trong đống tuyết Vinh Đào Đào. Lại là đột nhiên khuôn mặt trước dò xét. Tại nữ hài cái kia kiều nhuyễn môi mỏng bên trên nhẹ nhàng ấn ấn. Đương nhiên là có tất yếu. Ta thế nhưng là Tùng Giang Hồn Võ đặc biệt mời cấp giáo sư nghiên cứu viên. Đối với nổi cái danh xưng này. Một bên, Tư Hoa Niên ngơ ngác ngồi tại băng trụ bên trên. Thần sắc có chút hoảng hốt. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Ở trước mặt mình thân thân rồi. Liền, tại, từ, mình, mặt, trước. Khá lắm, hai ngươi tại cái này ngược chó đâu. Đổi lại bình thường, Tư Hoa Niên có lẽ sẽ đem Vinh Đào Đào ấn vào trong đống tuyết. Sau đó hung tợn đạp cho mấy cái. Vấn đề là, nghe hai người ý tứ này, Vinh Đào Đào là quyết định tâm tư muốn tự mình hại mình rồi. Có thể trở thành một tên ưu tú hồn võ giả, tất nhiên đều là nếm chảy trong khổ đau người. Nhưng Vinh Đào Đào không khỏi cũng quá hung ác chút. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Một lời không hợp, trực tiếp liền muốn chặt tay. Vạn hạnh, Vinh Đào Đào là yêu liên thân thể. Cái này cũng cho Tư Hoa Niên cực lớn tâm lý an ủi. Nếu là bản thể mà nói, Tư Hoa Niên không có khả năng bỏ mặc Vinh Đào Đào đi tự mình hại mình. Nhịn lại nhịn, Tư Hoa Niên vẫn là không nhịn được mở miệng. Đào Đào, a. Tư Hoa Niên khuỷu tay chống đầu gối, cúi người đến, một tay đặt tại trên đầu của hắn, cách huấn luyện mũ, nàng hung hăng bóp một cái thiên nhiên quyển nhi, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng không cần hành sự lỗ mãng, tối thiểu trước cùng trà tiên sinh câu thông một chút. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, đối với nghe được toàn bộ đối thoại Tư Hoa Niên, hắn không có lựa chọn rảo biện cùng lừa gạt, hắn biết vậy là không có ý nghĩa, cho nên Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ta là giáo sư, Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Xưng hô nói, Tư giáo sư, Tư Hoa Niên lập tức liền không vui. Giáo sư thì sao, ngươi còn không phải ta dạy dỗ. Cái rắm lạc tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta là bị ngươi dạy đi ra, ta là bị ngươi đá ra tới a. Nghe vậy. Tư Hoa Niên trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra tươi cười quái dị. Đột nhiên duỗi ra chân dài. Một cước đem Vinh Đào Đào đạp đến trên mặt đất. Lập tức, lời nói lạnh như băng truyền đến. Cũng được, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bởi vì Vinh Đào Đào là ngồi xếp bằng tại trong đống tuyết. Hắn vẫn thật là bị Tư Hoa Niên đạp ngã nhào một cái. Thú vị là, Vinh Đào Đào ngã nhào một cái qua đi. Vẫn như cũ cuộn lại chân, lại ngồi dậy, kỹ năng mới ghét Vinh thị con lật đật. Tư Hoa Niên lạnh lùng quét Vinh Đào Đào một chút, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao. Nghe rõ chưa? Nha, Vinh Đào Đào méo miệng, không vui lên tiếng. Cao Lăng Vi trực tiếp đem Vinh Đào Đào đỡ lên. Nói, tối nay là vui vẻ đưa tiễn sẽ. Ngươi đi chủ trì một cái đi, cho các tiểu hồn đưa tiễn đừng. Đừng nghĩ trước hồn kỹ sự tình. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chật lưỡi. Ngươi là lãnh đạo, đương nhiên ngươi nói chuyện a. Cao Lăng Vi vỗ vỗ Vinh Đào Đào trên người tuyết. Ta là lãnh đạo, ta lệnh cho ngươi đi nói. U a, Vinh Đào Đào một tay bưng bít lấy trái tim. Thân thể thoáng ngửa ra sau. Nhìn từ trên xuống dưới Cao Lăng Vi. Lời này có chút quen tai a. Tư Hoa Niên không nhịn được mở miệng nói. Nói lời vô dụng làm gì? Nhanh đi, Vinh Đào Đào, ngươi, chấm ngoặc kép, mới mở miệng nói một chữ. Vinh Đào Đào liền phát hiện Tư Hoa Niên có đứng dậy ý tứ. Cái kia một đôi chân dài cũng không phải rất an phận bộ dáng. Vinh Đào Đào là ai a? Đây chính là nổi tiếng nam tử Hán. Đại trượng phu. Tất nhiên là có được giãn được cái chủng loại kia. Cho nên Vinh Đào Đào quay đầu liền đi. Tặc dứt khoát tương đương a. Cao Lăng Vi thật sâu thở phào một cái. Sửa sang lại một chút suy nghĩ. Ngồi ở trong đống tuyết. Tư Hoa Niên đương nhiên cũng có thể cảm động lây. Nàng đồng dạng quan tâm Vinh Đào Đào. Làm sao Vinh Đào Đào muốn làm chính là chính sự. Hơn nữa còn là công đức vô lượng cái chủng loại kia. Thân là một tên giáo sư. Một tên tuyết cảnh hồn võ giả. Tư Hoa Niên thật không tốt thuyết phục. Cũng may Vinh Đào Đào là yêu liên thân thể. Đây cũng là hai nữ không có đặc biệt kịch liệt phản ứng nguyên nhân. Lúc này, Vinh Đào Đào đã đi tới hai đóa trong đống lửa ở giữa. Ở trên bàn cầm lên một cái ấm giữ nhiệt. Rót một chén nước ấm. Quay đầu nhìn về hướng lúc đến phương hướng. Cao Lăng Vi dứt bỏ tạp nhạp suy nghĩ. Có chút ngẩng đầu. Cho Vinh Đào Đào một cái ánh mắt khích lệ. Tư Hoa Niên thì là nhếch lên chân bắt chéo. Một bộ xem kỹ bộ dáng. Tựa hồ rất chờ mong Vinh Đào Đào sẽ có như thế nào biểu hiện. Cái kia cái gì? Vinh Đào Đào tiến lên hai bước. Cầm nước ấm. Nhìn xem đám người. Tất cả mọi người vất vả các. Lãnh đạo có mấy câu. Để cho ta tới truyền đạt một chút. Lập tức, một đám nói chuyện trời đất Thanh Sơn quân đều yên lặng xuống tới. Cũng có mấy tên binh sĩ nhìn về hướng cách đó không xa ngồi dưới đất. Vòng quanh đầu gối nữ hài. Cao Lăng Vi thì là một tay đỡ cái trán. Không có buộc thành đuôi ngựa mái tóc dài đen óng. Tại bên mặt chút xuống. Để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của nàng. Cao Lăng Vi ẩn ẩn ý thức được. Quyết định của mình là sai lầm. Bởi vì Vinh Đào Đào trong miệng không nhất định nói ra lời gì đến. Mà lại nồi còn muốn chính nàng đến cõng. Vinh Đào Đào nhìn xem mấy tháng đến nay kề vai chiến đấu các tướng sĩ. Mở miệng nói. Cái chén đều cầm lên. Tại trong doanh chúng ta lấy nước thay rượu. Theo các tướng sĩ nhao nhao đi vào hai đóa trong đống. Lửa ở giữa vị trí lấy chén. Vinh Đào Đào cũng lần nữa cất bước tiến lên. Đứng ở trong đình viện. Lúc này nhìn ra ai có nhãn lực gặp mà. Tiêu Đằng Đạt vội vàng rót hai chén nước. Cho Tư Hoa Niên cùng Cao Lăng Vi đưa qua. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây cũng là Tôn Hạnh Vũ công việc. Vậy mà lúc này Tôn Hạnh Vũ chính tham gia náo nhiệt đâu. Chờ mắt nhìn Vinh Đào Đào. Tựa hồ cực kỳ hiếu kỳ Vinh Đào Đào muốn nói gì. Mà tại Tiểu Hạnh Vũ bên cạnh. Lý Tử Nghị một mặt ghen tuông. Còn kém lấy tay đi được Tôn Hạnh Vũ con mắt. Chén nước này. Ách. Rượu. Chúng ta phân ba miệng uống. Vinh Đào Đào dạo qua một vòng. Nhìn xem vờn quanh đám người. Mọi người cũng đều biết chúng ta tiểu hồn một thân phận khác. Chúng ta hay là Tùng Giang Hồn Võ Đại học năm 4 học viên. Trừ ta và các ngươi đoàn trưởng bên ngoài. Mặt khác các tiểu hồn lập tức liền muốn rời khỏi Long Bắc chiến khu. Đi Đế Đô Thành tham gia cả nước giải thi đấu. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào chén nước nhắm ngay các tiểu hồn đứng lặng địa phương. Có cần phải nói rõ chính là, đây là các ngươi đại vi tỷ mệnh lệnh. Vô luận các ngươi có nguyện ý hay không dự thi, các ngươi đều phải đi. Đại vi nguyên thoại là, hy vọng các ngươi sinh mệnh năng càng thêm đặc sắc. Ta muốn bổ sung là, hy vọng các ngươi đừng lưu tiếc nuối. Binh sĩ là cả đời nghề nghiệp. Các ngươi có nhiều thời gian khi, đúng, Điền Hồn Châu ban thưởng thời điểm, lá gan đều cho ta phóng đại điểm. Ta nghe nói sát vách Long Tương Thiết Kỵ giống như thu được một cái tiết tật toàn hồn châu. Các ngươi lấp xin mời ban thưởng thời điểm, nhất định phải cho ta muốn đi qua. Chúng tiểu hồn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha tương đương, ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Sơn quân các tướng sĩ lại là cười. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các tiểu hồn thỉnh cầu tiết cảnh hồn châu ban thưởng, nhất định là hồn võ hiệp hội từ Tiết Nhiên quân bên này đòi hỏi. Kim chủ đúng là chính ta câu nói này. Kế xuất hiện trên người Vinh Đào Đào đằng sau. Cũng sẽ trên người các tiểu hồn tái hiện. Không hề nghi ngờ. Thanh Sơn quân cùng Long Tương quân là huynh đệ đoàn đội. Nhất là tại Long Bắc chi dịch. Thanh Sơn quân xuất đội giải cứu Long Tương Thiết Kỵ đằng sau. Song phương đoàn đội quan hệ càng thân mật. Cùng lúc đó, song phương đoàn thứ cũng là tốt quan hệ cạnh tranh. Vinh Đào Đào loại trò đùa này lời nói. Lại mang theo như vậy mấy phần trăm chú. Hoàn toàn chính xác rất là thú vị. Vinh Đào Đào ánh mắt tại Tiêu Đằng Đạt cùng Thạch Lâu trên thân nhiều chú lưu chỉ chốc lát. Mang theo một chút mệnh lệnh ý vị. Mở miệng nói. Tất cả mọi người ở đây. Đều là kề vai chiến đấu. Vào sinh ra tử chiến hữu. Trọn vẹn hơn 3 tháng. Tình cảm tất nhiên là không cần nói nhiều. Cái này cái thứ nhất rượu. Xem như chúng ta toàn thể Thanh Sơn quân là các tiểu hồn tiễn biệt. Trước đó, tại cực dạ thời kỳ, ta cùng Đại Vi đi ra tuyết cảnh, đại biểu tuyết nhiên quân dự thi, cáo chi thế nhân tuyết cảnh không việc gì. Hiện tại, đến phiên các ngươi nói cho tất cả mọi người, Long Bắc không việc gì, tuyết cảnh đều là an. Tại toàn thế giới chúng tướng sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Các tiểu hồn nhao nhao gật đầu. Đến, uống. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Dẫn đầu ngửa đầu uống một ngụm. Vinh Đào Đào buông xuống chén đến. Ở đây Thanh Sơn quân đều là một bộ cổ vũ bộ dáng nhìn xem các tiểu hồn. Chỉ có Lý Liệt một trận nhe răng trợn mắt. Hiển nhiên, hắn uống là rượu thật. Mà lại số độ không thấp. Nhất là cái kia uống rượu đằng sau. Tì theo mà đến thở dài âm thanh. Quả thực là tại thèm bọn này tướng sĩ. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, nét mặt của hắn cũng biến thành nghiêm túc. Hắn giơ lên nước ấm. Mở miệng nói. Chiếc thứ hai, kính người đã chết. Bản thân trải qua tử vong. Vinh Đào Đào biết chắc hiểu trong đó cái kia cực đoan thống khổ tư vị. Phi Hồng Quân, Long Tương Quân, Tiết Chiến Đoàn, bao quát Vạn An Hà. Cùng mỗi một tên chiến tử chiến trường anh linh, Vinh Đào Đào hy vọng chính mình có thể không thẹn với bọn hắn bỏ ra. Nói, Vinh Đào Đào đem nước vẩy vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, mọi người vẻ mặt nghiêm túc, lấy nước thay rượu nhao nhao vẩy vào trong đất tuyết. Đống lửa thanh âm keng keng rung động, hướng lên bắn tung tóe hỏa tinh đón phiêu diêu xuống tiểu tuyết. Thanh Sơn quân trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh. Vinh Đào Đào lần nữa giơ lên chén nước, chậm rãi dạo qua một vòng, nhìn qua ở đây mỗi người, đám người ẩn ẩn ý thức được cái gì, bởi vì Vinh Đào Đào cùng mỗi người đều chăm chú nhìn nhau. Chỉ gặp Vinh Đào Đào lung lay chén nước, nói khẽ, cuối cùng một ngụm, kính đã chuẩn bị kỹ càng người đã chết. A, chấm ngoặc kép, Lý Liệt trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, mắt say lờ đờ mê ly. Nhìn qua trong sân xử lý trong chén nước Vinh Đào Đào. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Lý Liệt nghĩ đến trong tay rượu là càng uống càng có mùi vị. Bầu rượu nhỏ chống đỡ tại bên môi. Hắn ngửa đầu ực. Tiểu Lý Phùng một mặt tò mò nhìn Lý Liệt. Nàng không biết vì cái gì. Một mực ngụm nhỏ nhấp rượu ba ba. Trong lúc bất chợt trở nên như vậy lãng phí. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.